Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, lo lắng dâu trắng đoàn hải tặc. Cha, xảy ra chuyện lớn. Moby Dick bên trên, bốn phiên đội trưởng Sachi bỗng nhiên hô to gọi nhỏ hướng về phía dâu trắng chạy tới. Từ chiếm được tiết quả thực sau đó, Sachi vẫn tại trên thuyền đúc luyện tiết trái cây năng lực. Mới vừa một không phải cẩn thận dùng năng lực đánh xuống vẫn tân văn chim. Khi hắn chứng kiến tân văn chim ở trên bên trong nội dung, nhất thời sợ ngây người. Sau đó nhanh chóng hướng phía dâu trắng nơi đây báo tin. Nhìn Sachi đại kinh tiểu quái đã chạy tới, dâu trắng nhất thời quát lên. Lại xảy ra đại sự gì? Là không phải lại là Soyo tiểu tử kia sự tình mới chạy đến nơi đây? Sachi vừa nghe đến dâu trắng lời nói, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn ngạc nhiên nhìn dâu trắng, hỏi, cha, người đã biết rồi? Dâu trắng cũng là sửng sờ, hỏi, ta biết cái gì? Thật chẳng lẽ là Soyo sự tình? Mới vừa dâu trắng cũng chỉ là thuận miệng nói, bởi vì vẫn nhớ mong Soyo, cho nên mới phải bản năng nói ra lời nói kia. Nhưng ai biết Sachi cư nhiên thực sự làm ra đáp lại. Cái này coi như để dâu trắng khẩn trương lên. Sachi nhìn dâu trắng biểu tình, mới biết được dâu trắng cũng không biết. Cho nên hắn liền vội vàng nói, cha, đích thật là Soyo. Hắn gây họa, hơn nữa còn là chọc thiên đại họa. Nghe được Sachi cùng dâu trắng đối thoại, những thuyền kia ở trên dâu trắng đoàn hải tặc các thành viên đều tụ đến nơi này. Marco tò mò hỏi, Sachi, người nói Soyo chọc thiên đại họa, là chuyện gì xảy ra? Sachi đem báo chí đưa cho dâu trắng, sau đó lại đối với những người khác giải thích, Soyo lần này thật là đem bầu trời đều cho đâm. Hắn ở quần đảo Sabaody tập kích thiên long nhân, đồng thời còn bức bách thiên long nhân hướng hắn quỳ xuống. Cái gì? Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Sau đó đều là hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt toát ra sâu đậm khiếp sợ. Thiên long nhân là địa vị gì? Bọn họ có thể đều là hiểu rõ vô cùng. Soyo bức bách thiên long nhân hướng hắn quỳ xuống. Cái này đích xác cùng chọc thủng trời không có gì khác nhau. Cô lạp lạp lạp, tại mọi người khiếp sợ thời điểm, dâu trắng chợt phát ra to lớn tiếng cười to. Đám đông từ trong thất thần giật mình tỉnh lại. Sachi càng là vội vàng nói ra, cha, ngươi tại sao còn cười a? Soyo chọc tới lớn như vậy tai họa, ngươi tại sao còn cười a? Dâu trắng cười một hồi mới dừng lại. Hắn nói ra, ta không cười còn có thể làm sao? Tiểu tử kia trời sinh liền không phải một người an phận. Tại hắn đi ra ngoài thời điểm, ta liền dự cảm đến hắn sẽ gây chuyện. Nhưng ta còn đánh giá thấp hắn gây chuyện bản lĩnh. Dĩ nhiên vừa lên tới liền cho ta gây ra động tĩnh lớn như vậy. Liền thiên long nhân hắn đều dám động. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Coi như là dâu trắng. Lúc này cũng là vì Soyo lá gan cảm thấy rung động. Đây chính là thiên long nhân. Tuy là hắn chưa bao giờ đem thiên long nhân để vào mắt, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không giống như Soyo như vậy chủ động đi trêu chọc thiên long nhân. Nhưng lại làm ra như thế chuyện kinh thế hãi tục, bức thiên long nhân quỳ xuống. Cái này không chỉ có riêng chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Soyo hành động này quả thực so với giết thiên long nhân còn nghiêm trọng hơn. Đây chính là đối với thế giới quý tộc, chí cao vô thượng thiên long nhân bộ tộc lớn nhất khiêu khích. 500 triệu belly, hải quân cũng thực sự là khá hào phóng. Dĩ nhiên cho hắn nhắc tới 500 triệu tiền truy nã. Toàn bộ trên biển khơi, cũng không có bao nhiêu vượt lên trước 500 triệu tiền truy nã đại hải tặc A. Dâu trắng chứng kiến hải quân tiền truy nã sau đó, càng là giật mình, nghe được Soyo cư nhiên tiền truy nã tăng lên tới 500 triệu. Dâu trắng đoàn hải tặc mọi người tất cả đều là vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc, cũng chỉ có dâu trắng cùng Marco hai người tiền truy nã vượt lên trước 500 triệu. Coi như là tam phiên đội trưởng Jozu, cũng chỉ là 500 triệu belly mà thôi. Hiện tại Seo-yo cư nhiên trở thành dâu trắng đoàn hải tặc tiền truy nã bài danh thứ ba nhân. Marco trầm giọng nói. Ta nhớ được. Tập kích thiên long nhân dường như sẽ đưa tới hải quân đại tướng truy sát a. Seo-yo ở quần đảo Sabaody tập kích thiên long nhân. Quần đảo Sabaody lại khoảng cách hải quân tổng bộ Marineford gần như vậy. Hải quân đại tướng xuất động tốc độ khẳng định thật nhanh. Seo-yo tình cảnh hiện tại há lại không phải vô cùng nguy hiểm. Dâu trắng nói ra, Marco, người quan tâm sẽ bị loạn. Nhìn hải quân tiền truy nã. Nếu như bọn họ bắt được Seo-yo, còn có thể đưa hắn tiền truy nã để thăng tới 500 triệu belly sao? Bọn họ đề thăng tiền truy nã. Duy nhất giải thích chính là, không có bắt được Seo-yo. Cho nên chúng ta tạm thời còn không dùng vì an nguy của hắn lo lắng. Xem lấy tờ báo trong tay mặt trên tấm kia hình khổng lồ. Phía trên Seo-yo vẻ mặt lạnh lùng bức bách thiên long nhân quỳ xuống. Dâu trắng trong lòng than nhẹ một tiếng. Seo-yo một lần này thật là đùa quá lớn. Liền lấy thánh những tên kia cá tính. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua Seo-yo. Dâu trắng nói ra. Ta hiện tại ngược lại không phải cực kỳ lo lắng hải quân. Seo-yo nếu làm chuyện như vậy. Liền đại biểu hắn có lòng tin. Ta hiện tại lo lắng chính là ngoại trừ hải quân bên ngoài người. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm cũng đều là biến sắc. Marco trầm giọng nói. Cha, ý của ngươi là, những người đó có thể vì Seo-yo tiền truy nã đuổi theo giết hắn. Dâu trắng gật đầu, nói, không chỉ có như vậy. Seo-yo hiện tại dù sao còn nhỏ, hải quân cho cao như vậy tiền truy nã. Tất nhiên sẽ đưa tới một ít thứ liều mạng. Hơn nữa còn có thể sẽ có đến từ thế giới chính phủ bí ẩn bộ môn. Thiên Long Nhân dù sao cũng là thánh chúa tể. Bọn họ vẫn có thể điều động rất lớn quyền lực. Chúng ta đây lập tức đi cứu Seo-yo. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là dồn dập nói rằng. Tuy là tất cả mọi người cảm thấy Seo-yo lúc này đây làm có chút khoa trương. Nhưng là lại không ai trách cứ. Ngược lại là trước tiên muốn đi nghĩ cách cứu viện. Đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc lực ngưng tụ. Dâu trắng chừng mọi người liếc mắt. Quát lên. Nói cái gì ngốc nói đâu. Đi cứu Seo-yo. Làm sao đi cứu. Đem chúng ta thủ hạ chính là người toàn bộ đều mang đi đại hải trình. Các ngươi ngẫm lại. Cái này có thể sao. Hải quân sẽ để cho chúng ta đi không. Trừ phi chúng ta mạo hiểm cùng hải quân toàn diện khai chiến phiêu lưu. Bằng không chúng ta tuyệt đối không thể ly khai tân thế giới. Mọi người nhất thời đều không nói. Ở tân thế giới bọn họ đích xác có thể xưng vương xưng bá. Nhưng đã đến đại hải trình nửa đoạn trước. Nơi đó là hải quân đại bản doanh. Mặc dù bọn họ không sợ. Nhưng nếu là đánh nhau. Thua thiệt nhất định là bọn họ. Nhưng nếu là không hề làm gì. Mọi người lại có chút không cam lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.